Hệ thống bá đạo, chương 156, à quá ra ngươi là thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, phạch phạch phạch, từ trong phòng Vương Yên Nhi vang lên tiếng da thịt va chạm liên hồi, cùng với âm thanh rên rỉ của mỹ nhân vô cùng kích thích. Cũng may là hạ nhân trong biệt viện sáng sớm đã bị Thiên Long sai đi mua đồ về để nấu ăn buổi sáng, và một số hạ nhân khác đều được sai đi việc khác, chỉ còn lại lính canh nhưng khoảng cách khá xa, dù là tu tiên giả nhưng không nghe ra tiếng động gì. Thiên Long đứng cạnh cửa sổ, hai tay cầm lấy cái eo thon của Vương Yên Nhi không ngừng kéo ra vào, kết hợp với phía dưới cự long ra vào động huyệt ra vào, kèm theo những dòng dịch thủy văng ra khắp nơi. Đột nhiên cả người Vương Yên Nhi co giật, tiểu huyết siết chặt cự long bắn ra lượng lớn âm tinh, cùng với đó là Thiên Long gồng mình bắn ra lượng lớn dương tinh lấp đầy từ cung nàng. Phù, thoải mái, sảng khoái, sau một hồi nằm nghỉ ngơi để hồi phục lại, Thiên Long phất tay dùng thủy lưu cuốn trôi những vết tích do đại chiến khi nãy để lại, sau đó hắn mặc y phục vào cùng với Vương Yên Nhi. Vương Yên Nhi sau khi mặc xong y phục gương mặt hồng hào tươi tắn nói. Tiếp theo ngươi định làm gì? Ta sẽ tìm cách tiếp cận hoàng hậu, nàng có cách gì không? Người nói hoàng hậu, ta mới nhớ là hình như hoàng hậu đang ở trong cấm địa hoàng thất bế quan đã được 2 tháng rồi. Hình như là nàng đang cố gắng đột phá cảnh giới ngụy thánh. Vãi, hoàng hậu vậy mà còn mạnh hơn cả hoàng đế, lần trước ta gặp Tần Ngạo Thiên chỉ mới có tiên thiên đỉnh phong thì phải. Người gặp hắn trước đó rồi. Chỉ là ngươi không biết hắn đột nhiên từ nửa năm trước đã đột phá ngụy thánh rồi, hiện tại là ngụy thánh hậu kỳ. Hơn nữa Tần Long Ngạo hắn cũng đột phá đến ngụy tiên trung kỳ rồi. Nhanh như vậy, ngoại trừ Tần Long Ngạo, Phi Phi với Tần Huyên Nhi ra thì còn có hoàng tử hay công chúa nào không? Còn có 2 vị hoàng tử là tứ hoàng tử Tần Nam và ngũ hoàng tử Tần Hoàng. Tứ hoàng tử thì thiên phú tu luyện không bằng những người khác, đến nay tu vi chắc chỉ khoảng kết đan, biết mình chẳng thể nào có cơ hội kế thừa vương vị, vì vậy hắn từ nhỏ đã theo các quan văn trong hoàng cung học kinh doanh lập nghiệp, ở vương triều hắn có 2 tửu lầu và 1 dược các cùng với mấy cái sòng bạc. Ngũ hoàng tử Tần Hoàng thì thiên phú không kém đại hoàng tử, hiện tại tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng tuổi vẫn còn rất nhỏ, năm nay là 17 tuổi. Kinh nghiệm thua xa đại hoàng tử, vì vậy vương vị chắc chắn hắn không thể nào giành được. Hắn hiện tại đang ở trong Vạn Thiên Tông làm nội môn đệ tử, theo như ta được biết hắn vào đó là do hoàng đế sai bảo nhầm liên hôn với Vạn Thiên Tông, đối tượng là Võ Thi Nghi, con gái của tông chủ. Trình bày rõ ràng như vậy, hình như nàng hiểu lầm ta định đoạt vương vị thì phải. Thiên Long nghe xong Vương Yên Nhi hao hao bất tuyệt trình bày liền cười khổ nói, Vương Yên Nhi nghe vậy với ánh mắt nhìn hắn ý muốn nói. Không phải ngươi hỏi để lập kế hoạch chiếm vương vị sao, chứ nếu không chiếm hậu cung làm gì? Tâm cơ chỉ có vậy thôi. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Vương Yên Nhi lại trả lời cách khác. Vậy là ngươi không có ý định chiếm vương vị thật sao? Đúng vậy, ta rất lười biếng, nếu đoạt vương vị trở thành hoàng đế thì suốt ngày phải lo nghĩ đủ thứ, chuyện nào là chính trị nào là kinh tế. Về cũng không có nhiều thời gian cùng chúng nữ sinh hoạt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ có ý định lập hậu cung thôi, còn nếu chúng nữ các nàng có ai muốn cái vương vị này ta đoạt ngay lập tức cũng được, trực tiếp ra tay không cần tính kế cho rối não. Hảo ngôn cuồng, hảo kiêu ngạo quả nhiên là nam nhân lấy được tâm của ta nhanh như vậy đúng rồi, chắc giờ này hạ nhân cũng sắp về rồi, ngươi còn không lấy tay ra. Vương Yên Nhi đứng cạnh cửa sổ nói, lúc này mặt nàng càng đỏ như máu, cả người không được đúng đắn. Vì sau lưng nàng Thiên Long đang cho tay bóp lấy cặp vú to của nàng Thiên Long cười hắc hắc sau đó lấy tay ra và rời khỏi phòng đi về phía cửa vào biệt viện. Ra đến cửa hắn liền gặp mấy hạ nhân lúc này đi về, trên tay là rau củ và thịt cá, hắn liền đi đến. Chào tổng quản, đồ đã mua về tốt. Thiên Long cầm lấy đồ rồi đi về phòng bếp nấu ăn, sau đó hắn nấu đơn giản cá chiên, thịt sốt chanh. Cùng với Vương Yên Nhi ăn sáng. Hắn liền nhờ Vương Yên Nhi cho một cái lệnh bài để tiện ra vào, Vương Yên Nhi lấy đưa cho hắn, sau đó hắn liền rời khỏi đi ra vương triều. Hắn định là ra ngoài tìm kiếm vài cái tiệm nào đó để bán xác thanh long. Đang đi trên đường đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện quan trọng, lập tức tìm một cái ngõ hẻm vắng người biến mất. Xuất hiện trong Nữ Nhi Quốc, Thiên Long liền đi đến địa điểm của Địa Vĩ Ngưu trước đó đưa vào đây, hắn quên rằng là Nữ Nhi Quốc chỉ cho phép giống cái vào, mà Địa Vĩ Ngưu này hình như là được. Bỗng dưng có một cái bóng to lớn xuất hiện, cái bóng cao ít nhất là 5 mét. Thiên Long bay ra xa để nhìn rõ thì nhận ra đó là Địa Vĩ Ngưu, kích thước của nó so với lúc trước tăng gấp 4 lần bởi vì tu vi của nó đã đột phá đến cửu giai. Cảm ơn ngài chủ nhân, nhờ ngài cho ta vào không gian này tốc độ tu luyện của ta tăng nhanh vượt trội. Địa vĩ Ngưu hướng về Thiên Long vang lên giọng nói trung niên nhân loại, hiện tại nó đã mở ra linh trí có thể nói tiếng nhân loại cũng có thể hóa hình. Nhưng nó không thích hóa hình vì vậy vẫn giữ hình dáng này, Thiên Long sau khi quan sát địa vĩ Ngưu không bị tổn thương gì liền hỏi. Ngươi là giống đực hay giống cái vậy? Thuộc hạ là giống đực, chỉ là 20 năm lúc giao đấu với một con cự mãng. Vô tình bị nó cắn trúng nhục cân, bị độc của nó phá hoại. Thuộc hạ bây giờ giống với thái giám nhân loại, nhục cân không dùng duy trì nòi giống đực nữa. Địa vĩ Ngưu vừa nói vừa căm hận xà tộc hại nó thành thái giám. Thiên Long nghe vậy ngạc nhiên thốt. À, hóa ra ngươi là thái giám, hèn gì không bị bảo thể chết vì không rõ giới tính. Trong cái rủi có cái may mà, Thiên Long sau đó nói sơ lược cho địa vĩ Ngưu về không gian của mình, địa vĩ Ngưu trên trán đầy mồ hôi thầm cảm ơn lại xà tộc mặc dù trước đó căm hận. Hên là bị xà tộc cắn, nếu không bây giờ cơ hội sống cũng không có, huống chi đột phá đến cửu giai. Thiên Long sau đó rời khỏi nữ nhi quốc cùng với địa vĩ Ngưu với kích thước như lúc còn ngũ giai chỉ cao gần 2 mét. Thiên Long leo lên lưng địa vĩ Ngưu cưỡi trên phố, người ta thì cưỡi ngựa cưỡi hổ. Còn hắn cưỡi trâu, Tần Dược Các, Thiên Long đi hơn 2 giờ tìm kiếm thì có nhiều người chỉ đường muốn bán long huyết thì đến Tần Dược Các hoặc Huyền Minh Hội, những dược các khác không bằng Tần Dược Các và Huyền Minh Hội. Mà Tần Dược Các chính là sản nghiệp của tứ hoàng tử Tần Nam. Vừa đến hắn liền thấy một kiến trúc hùng vĩ cao 3 tầng, vẽ uy hoàng không kém Huyền Minh Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh là những lính canh đều mặc giáp hoàng gia, đúng là con nhà vua mở tiệm mà. Thiên Long leo xuống địa vĩ Ngưu, trong lúc leo xuống hắn trên người xuất hiện hắc bào bao trùm cả người cùng với một cái mặt nạ đeo lên mặt và hắn kêu nó đứng đợi ở trước cửa rồi hắn tiến vào trong. Vừa vào trong lập tức có một nhân viên đi đến chào hỏi. Chào tiên sinh, không biết tiên sinh muốn mua đồ hay là bán đồ. Tiểu nữ có thể hướng dẫn tiên sinh, gọi quản lý ở đây ra, nói ta có 5 bình long huyết muốn bán. Long huyết, là chân chính long tộc hay là biến dị? Tỷ nữ rung động nhìn Thiên Long hỏi cho rõ ràng sự việc, vì độ hiếm của chân chính long tộc rất ít. Vì chân chính long tộc rất ít thấy nếu có thấy thì cũng là một đầu cự long tu vi ít nhất là thất giai. Thiên Long gật đầu trên tay xuất hiện 5 bình sứ, mở nắp ra lập tức mùi máu nồng đậm lan tỏa một khu. Là chân chính long tộc, à xin mời tiên sinh lại đây ngồi uống trà, tiểu nữ liền đi gọi quản lý. Tỷ nữ lập tức dẫn Thiên Long đến một cái bàn ngồi xuống, nhanh tay rót cho hắn một ly trà mà còn là dùng loại trà thượng đẳng nhất. Sau đó tỷ nữ liền chạy đi gọi quản lý, Thiên Long cầm ly trà chậm rãi uống mặc kệ xung quanh có nhiều người đang nhìn hắn chầm chầm, vì cái mùi máu nồng nặc làm nhiều người phải chú ý a, nhất là huyết dịch long tộc. Bịch bịch bịch, rất nhanh liền có 2 người cùng tỷ nữ khi nãy vội vã chạy đến chỗ Thiên Long, tỷ nữ vừa dẫn đường mà vừa kinh hãi vì nàng không nghĩ đến sẽ gặp tứ hoàng tử xuất hiện và một vị luyện đan sư thất phẩm. Đúng vậy, 2 người cùng đến với nàng, một người thanh niên tuấn tú là tứ hoàng tử Tần Nam và một người lão giả bạch bào là luyện đan sư thất phẩm tên là Giang Tu, cũng là đan sư tọa chấn của Tần Dược Các. Tại hạ là Tần Nam, chủ của Tần Dược Các, vị này là Giang đại sư luyện đan sư thất phẩm. Không biết cao danh quý tánh của tiên sinh là gì? Tần Nam lập tức giới thiệu trước sau đó kính trọng hỏi, còn vì sao cả 2 người Tần Nam đều xuất hiện? Là vì Giang Tu đang muốn đột phá bát phẩm, dự định luyện chế một loại đan nhưng trong đó cần long huyết, phải là chân chính long tộc mới được, đang định đi tìm kiếm trong vương triều xem có một bình huyết dịch nào không, thì ngay lúc tỷ nữ báo tin có người muốn bán long huyết chân chính liền đi xem như nào. Thiên Long gật đầu dùng tay chỉ trên bàn 5 bình huyết dịch nói. Kiểm tra, ra giá thành giao. Ngắn gọn xúc tích nhưng đầy uy hiếp lực lượng, Tần Nam thấy đối phương không muốn trả lời liền không hỏi nữa. Đối phương hắn nhìn không ra tu vi ở cảnh giới nào, kế bên Giang Tu cũng không nói gì nên là thôi không hỏi, chứ còn nếu là một tên nào đó ăn nói với hắn như vậy sợ là không bước ra khỏi Tần Dược Các nửa bước rồi. Cả 2 lấy một bình huyết dịch mở nắp ra lập tức ngửi thấy mùi long huyết nồng đậm, Giang Tu xem xét và ngửi lại thêm lần nữa liền trở nên kinh hãi. Sau đó hắn lấy từ đầu ra một quyển sách cổ, lật lật vài trang nhìn xem rồi hắn lại ngửi kỹ càng thêm sự chính xác, càng ngửi càng đánh giá hắn càng kinh hãi cái bình huyết dịch này lai lịch. Đây, đây, đây là huyết dịch đúng là, của chân chính long tộc, hơn nữa còn là huyết dịch của thần, thần thú, Giang đại sư, cái này thật sự là huyết dịch của thần thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nam giật mình kinh hãi nói lớn, lời nói của hắn khá lớn lập tức làm những người xung quanh đã bu quanh từ lúc hắn xuất hiện, giờ lại nghe thêm lời nói của hắn liền kinh sợ. Huyết dịch thần thú, cạch, phiền phức quá, đã kiểm tra xong thì ra giá đi, ta còn có việc phải đi. Thiên Long lười biếng nói, đặt chén trà xuống bàn một cái, Giang Tu cùng Tần Nam mới biết mình thất thố liền sửa lại tâm trạng. Giang Tu nhìn Tần Nam một cái sau đó nhìn Thiên Long nói. Một bình huyết dịch này giá 50 vạn linh thạch trung phẩm, tiên sinh giá này thế nào? 50 vạn, hơi ít mà thôi, ta cũng không làm khó các ngươi. Vậy đi, 5 bình này ta lấy 300 vạn linh thạch trung phẩm. 300 vạn, được, được, quá tốt, Tần Nam lập tức vui mừng, vì nếu dùng 5 bình huyết dịch này kết hợp với một số dược liệu thành phẩm giá trị cao hơn gấp 5 lần. A Cách Trương.